Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176 Tâm Tình Hảo. Chương 176 Tâm Tình Hảo. Sai huyện lệnh cùng Thường Ninh hợp tác rất nhiều năm. Từ hắn bắt đầu đương huyện lệnh liền thỉnh Thường Ninh làm phụ tá. Hai người vẫn luôn ở chung đến không tồi. Cũng liền gần nhất mới ra một ít vấn đề. Nhưng Sai huyện lệnh vẫn luôn cảm thấy kia đều là vấn đề nhỏ. Hai người không cũng vẫn là mỗi ngày đều ở một chỗ sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới Thường Ninh sẽ xin từ chức. Thường Ninh cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói cho Sai huyện lệnh. Hắn tìm được rồi một cái càng tốt công tác, cho nên mới từ chức. Về sau hắn cũng sẽ rất tưởng niệm huyện quân. Sai huyện lệnh liền hỏi: Tiên sinh muốn đi nơi nào thăng chức? Thường Ninh nói: Tây Bình huyện. Hắn nói: Khoảng cách cũng không phải rất xa. Ta sẽ thường trở về xem huyện quân. Sai huyện lệnh ngơ ngác: Tây Bình huyện, ngươi muốn đầu nhập vào Triệu Tam Nương? Thường Ninh cam chịu, Sai huyện lệnh cả kinh một mông ngồi ở trên ghế. Muốn khóc, hắn vẻ mặt đau khổ, kéo kéo khóe miệng, đôi mắt lại không khỏi hàm nước mắt, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Hắn vỗ đùi khóc ròng nói: Tiên sinh chưa nói sai, Triệu Tam Nương đích xác không có hảo ý, nàng thế nhưng đem người cấp đào đi rồi. Này không phải giáp tâm bất lương là cái gì? Này quả thực là lớn nhất giáp tâm bất lương a. Sai huyện lệnh khóc đến không được, nhưng cuối cùng vẫn là phóng Thường Ninh rời đi, còn cùng hắn uống lên một đốn rượu, tỏ vẻ về sau phát đạt cũng không nên đã quên hắn. Thường Ninh cười khổ không thôi. Huyện quân lại ở khai ta vui đùa, ta tiền đồ há có thể cùng huyện quân so sánh với? Sai huyện lệnh tưởng tượng cũng là, liền nâng nâng chén nói: Tới tới, ta vì tiên sinh thực tiễn. Thường Ninh rốt cuộc không đành lòng, trầm mặc một hồi lâu sau nói: Huyện quân, ta có nhị tam bạn tốt, huyện quân nếu tưởng thỉnh phụ tá, ta có thể vì huyện quân dẫn tiến một vài. Sai huyện lệnh lại phất phất tay không thèm để ý nói: Tạm thời không cần, trong lòng ta đã có một người tuyển. Thường Ninh kinh ngạc: Nhanh như vậy, không biết là ai? Sai huyện lệnh trong lòng hừ hừ, hắn cũng không phải phi Thường Ninh không thể, hắn đã quyết định, hắn muốn đi đào cấp huyên. Biết được Sai huyện lệnh tính toán sau, Thường Ninh cả người đều ngây dại, nhưng thấy Sai huyện lệnh tin tưởng tràn đầy, hắn há miệng thở dốc vẫn là không đem đáy lòng nói ra tới, hắn rất là rối rắm. Một là, Sai huyện lệnh là cũ chủ. Mắt thấy hắn muôn dẫm lớn như vậy hố, hắn không đành lòng. Nhị là, Triệu Hàm Trương là tân chủ, này là đối nàng có lợi sự, nhắc nhở, có vi chức nghiệp đạo đức. Thường Ninh khó xử không thôi. Cuối cùng vẫn là đề ra một câu: Huyện quân cuối cùng nếu tưởng xin đừng phụ tá, Tử Ninh có khác đề cử, đến lúc đó huyện quân có thể xem một chút hay không phù hợp. Sai huyện lệnh có lệ gật gật đầu. Triệu Hàm Trương định ra Thường Ninh sau liền cao hứng thu thập đồ vật, mang theo tiểu mẫu thân liền hồi Tây Bình đi. Vương thị chủ yếu là tưởng hài tử, nhưng nàng kỳ thật cũng không như thế nào thích hồi Tây Bình. Triệu Hàm Trương nhìn ra nàng không thích Tây Bình, hoặc là nói đúng không thích Triệu thị ổ bảo, vì thế nói: A nương, chúng ta liền trở về bái nhất bái các trưởng bối, ngài cũng không thể lưu tại ổ bảo, đến đi huyện nha tìm ta cùng nhị lang mới được. Vừa nghe nói không ở ổ bảo, Vương thị cao hứng lên: Hảo, cũng nhìn xem phó đại lang quân, hắn ở Tây Bình còn trụ đến thói quen sao? Nàng nói: Hắn độc thân tại đây, ngươi nhưng đến hảo hảo đãi nhân gia, đừng làm cho hắn chịu ủy khuất. Triệu Hàm Trương lập tức gật đầu: Biết, ta nhất định không cho hắn chịu ủy khuất. Đoàn người trở lại Tây Bình. Triệu Hàm Trương quá ra môn mà không vào, làm thu võ hộ tống Vương thị đi trước ổ bảo bái kiến trưởng bối. nàng tắc muốn về trước huyện thành, đại thắng trở về. Ta bổn hẳn là cùng các tướng sĩ cùng nhau trở về thành. Nhưng ta không trở về, tự nhiên muốn về trước huyện nha xem tình huống. A nương, ngươi đi trước bái kiến ngũ thúc tổ, ta vãn chút tới đón ngài, vương thị lưu luyến không rời. Vậy ngươi cần phải tới đón ta, Triệu Hàm Trương đồng ý. Trước chạy về huyện thành thấy Phó Đình Hàm đang cùng Triệu Minh ngồi ở huyện nha hầu viện chơi cờ uống rượu. Phó An chạy chậm tiến vào, cách thật xa liền cao hứng bẩm báo: "Lang quân, tam nương đã trở lại." Phó Đình Hàm một chút từ trên chiếu đứng lên, đụng đúng bàn cờ, vốn dĩ rất tốt thế cục ván cờ một chút liền rối loạn. Triệu Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ném xuống trong tay quân cờ, hào phóng nói: "Ngươi đi đi." Phó Đình Hàm mặt ửng đỏ, rất có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là hướng Triệu Minh hành lễ sau kéo thượng guốc gỗ liền đi ra ngoài. Triệu Minh chậm gì gì đem bàn cờ thượng quân cờ thu hồi tới. Một bên hầu hạ Trường Thanh nhịn không được thở dài, chỉ kém một chút Phó Đại Lang quân liền lại muốn thắng. Triệu Minh ngoặc kép: "Ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận, chỉ sợ là huyết khí dâng lên, lúc này nên ăn ít một ít. Đêm nay ngươi không cần ăn cơm." Trường Thanh, Triệu Minh đem quân cờ thu hào, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy: "Đi thôi, đi xem ta kia muộn hồi hai ngày chất nữ ở bên ngoài đều làm chuyện gì." Triệu Hàm Trương biết được Phó Đình Hàm không ở huyện nha tiền viện, mà là ở hậu viện, liền lập tức hướng cửa nhỏ đi, muốn từ nhỏ môn tiến hậu viện. Hai người liền ở cửa nhỏ nơi đó đụng phải. Triệu Hàm Trương thấy Phó Đình Hàm liền nhịn không được lộ ra đại đại tươi cười, tâm tình nhảy nhót: "Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, đã nhiều ngày huyện nha không có việc gì đi." Phó Đình Hàm cũng không khỏi lộ ra tươi cười, tâm tình vui sướng lên: "Không có việc gì, hết thảy thuận lợi. Ngươi đâu? Bọn họ nói ngươi thân thượng chiến trường đấu tướng, không có việc gì đi?" Triệu Hàm Trương lắc đầu: "Không có việc gì, bọn họ so Thạch Lạc kém xa." Hai người nhìn nhau cười, tươi cười sán lạn không thôi. Triệu Hàm Trương bên người Thính Hà yên lặng mà cùng đối diện Phó An đối diện, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn lui ra khi liền nghe được một tiếng ho khan, bốn người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Minh chính hợp lại tay đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Hắn chậm gì gì hỏi: "Xem đủ rồi sao? Có phải hay không muốn tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện?" Triệu Hàm Trương giơ lên gương mặt tươi cười, hướng hắn hành lễ: "Hàm Trương bái kiến bá phụ." Triệu Minh gật gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa nhỏ: "Đi thôi, đi huyện nha đại đường nói, tới rồi đại đường thượng, đại gia phân tịch mà ngồi." Triệu Minh cùng Phó Đình Hàm ngồi ở hai bên trái phải, Triệu Hàm Trương ngồi ở chủ vị thượng. Triệu Minh ngồi xuống mới phát hiện không đúng, lẽ ra hắn là trưởng bối, lại là Tây Bình huyện trên danh nghĩa phó lãnh đạo, ở một tay hư không dưới tình huống, hẳn là hắn ngồi chủ vị mới đúng rồi. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, thấy nàng ngồi đến vô cùng tự nhiên, liền cam chịu xuống dưới. Triệu Minh hỏi: "Triệu Câu trở về nói không phải rất rõ ràng, nhị lang càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cho nên Cù Dương tình huống như thế nào?" Triệu Hàm Trương liền đưa bọn họ đi cứu viện khi nhìn thấy nghe thấy kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một đoạn. Đương nhiên, chủ yếu nói chính là người khác, đề cập đến chính mình sự, nàng liền lược quá, chỉ đơn giản đề ra một câu, chỉ có một trung tâm tư tưởng. Nàng quản lý thay Tây Bình huyện sự ở Hà Thứ Sử nơi đó qua Minh Lộ, Dự Châu các quận huyện người còn làm chứng kiến, nàng về sau có thể quang minh chính đại quản sự, không cần mượn Triệu Minh danh hào cùng con dấu. Triệu Hàm Trương quyết định khắc chính mình tư Trương, Trùng Minh lực chú ý lại ở Hà Thứ Sử bị thương, cùng với cùng Trương Thái Thú giao phong thượng. Nói cách khác, Hà Thứ Sử ở mượn sức ngươi. Triệu Hàm Chương gật đầu. Đúng vậy, sau đó ngươi còn bị hắn mượn sức. Triệu Hàm Chương gật đầu. Không sai, Triệu Minh, ngươi cũng biết bên ngoài ngươi không chỉ có đại biểu chính ngươi. Ngươi còn đại biểu Triệu Thị. Ta biết, Triệu Hàm Chương hỏi. Chẳng lẽ Triệu Thị muốn cự tuyệt Hà Thứ Sử mượn sức sao? Kia thật cũng không phải, nhưng cũng không thể trực tiếp đứng thành hàng A. Triệu Hàm Chương thực dứt khoát nói. Ai đương thứ sử ta chạm ai? Bá phụ, Dự Châu bất bình, mặc kệ là ai đương thứ sử. Chúng ta Triệu Thị đều là bị mượn sức một phương. Triệu Minh tưởng tượng thật đúng là. Vì thế không hề dối rắm việc này. Nghĩ nghĩ sau đứng dậy nói. Nếu ngươi đã trở lại, ta đây liền hồi ổ bảo đi. Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.